Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn vội vàng nhanh hơn bước chân, hướng về Hugo nằm địa phương chạy tới. Hắn ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi uy, ngươi có khỏe không? Hugo không có đáp lại. Ở mỏng manh ánh sáng hạ, hắn mí mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch như là đã mất đi hơi thở. Thấy vậy, Ôn Giản Ngôn tâm thoáng nhắc lên, hắn một tay cầm đèn pin, dò ra mặt khác một bàn tay, sờ soạng tìm được đối phương bên gáy. Ở lạnh băng làn da hạ, mơ hồ còn có thể cảm nhận được một chút hơi hơi nhảy lên biên độ. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Không tồi, nhìn dáng vẻ còn chưa có chết. Hắn thu hồi tay, bắt đầu kiểm tra Hugo trên người vết thương. Đối năm phần giải quyết làm việc đứng đắn xong hoàn toàn an bài huyết sũng nước, nhìn qua phá lệ bộ mục kinh tâm, từ trước vách tường đến tiểu lâu lại bị không biết thứ gì đường phố khai một đạo thật lớn khẩu tử, duyên dương đạt phía tây đang từ ngực mãn tiểu dịch ra, máu từ thân tựa đường hoài hoa bên trong mộ thức hoài nam kinh một du. Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất vì hắn tiến hành rồi đơn giản cầm máu. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Làm xong này hết thảy lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nằm trong vũng máu tranh sơn dầu. Họa hạ duyên bị tẩm không ở sền sệt vũng máu bên trong, gỗ đỏ khung ảnh lồng kính như là hút no rồi máu tươi, dần dần trở nên càng thêm tươi đẹp. Kia trương họa chỉ vẽ một nửa. Vải vẽ tranh phía trên, có thể rõ ràng nhìn đến Hugo sinh động như thật gương mặt, cơ hồ cho người ta một loại họa người trong là tồn tại ảo giác, nhưng là trên vai dưới bộ vị lại vẫn là chỗ trống, như là còn không có hoàn thành. Huyết sao? Ôn Giản Ngôn nao nao, hắn trong óc bên trong hiện ra phía trước ở bồi tranh trong cửa hàng, cùng gentleman mấy người gặp nhau khi, từ đối phương trên mặt thoáng nhìn, mất máu quá nhiều trắng bệch. Nói cách khác, này hành lang bên trong bức họa, toàn bộ đều là từ bức họa chủ nhân máu nuôi uy ra tới. Như vậy nghĩ, Ôn Giản Ngôn tầm mắt lại lần nữa dừng ở vũng máu bên trong tranh sơn dầu thượng. Chính là, rõ ràng hạ nửa bộ phận đã hoàn toàn sũng nước với Hugo máu tươi bên trong, không biết vì cái gì, tranh sơn dầu lại vẫn cứ duy trì bán thành phẩm trạng thái. Chẳng lẽ nói, cần thiết là trực tiếp từ thân thể bên trong chảy xuôi ra tới mới có thể. Như vậy nghĩ, Ôn Giản Ngôn ngồi xổm xuống, đem họa từ trên mặt đất nhặt lên. Rõ ràng là rất lớn một chương, nhưng trọng lượng lại không tính trọng, thậm chí có vẻ có chút khinh phiêu phiêu. Hắn đem họa đưa tới hôn mê bất tỉnh Hugo bên người, mặt không đổi sắc mà ở đối phương trên người vừa mới bị chính mình đơn giản xử lý quá miệng vết thương thượng ấn ấn. Cho dù vẫn cứ ở hôn mê bên trong, Hugo thân thể như cũ đột nhiên chấn động, mất máu quá nhiều trắng bệch gương mặt thượng, mày cũng không khỏi gắt gao nhíu lại, nhìn qua phá lệ thống khổ. Cùng với mới mẻ nóng bỏng máu tươi từ hắn miệng vết thương bên trong trào ra, gỗ đỏ khung ảnh lồng kính càng thêm có vẻ tươi đẹp ướt át. Ôn Giản Ngôn thấy vậy, không khỏi hơi hơi ngừng thở. Đen nhánh hành lang chung di động một cổ dày đặc, lệnh người hít thở không thông mùi máu tươi. Ở Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú dưới, nguyên bản chỉ hoàn thành một nửa hình ảnh đang ở thong thả mà tự động hoàn thành, bức họa chung, Hugo bả vai dưới bộ vị bị vô hình bút pháp một chút bổ xong. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, chính mình đoán không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bức họa cần thiết phải dùng trực tiếp từ miệng vết thương bên trong chảy xuôi ra tới máu tươi trực tiếp miêu tả. Nhưng là cùng lúc đó, một cái tân nghi vấn lại lần nữa từ trong lòng xông ra. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhíu mày. Nếu nói, hắn hiện tại rơi vào địa phương, chỉ là qua đi lưu lại nào đó hình ảnh nói, như vậy, hiện tại loại này chỉ dựa vào Hugo bản nhân liền vô pháp phá giải tình hình vốn không nên tồn tại. Ôn Giản Ngôn một tay cầm giữ trụ khung ảnh lồng kính, quay đầu hướng về chung quanh quét tới liếc mắt một cái. Hành lang bên trong một mảnh tĩnh mịch trừ chính hắn, cùng với bên chân hôn mê bất tỉnh Hugo ở ngoài, lại vô người thứ hai ảnh. Ôn Giản Ngôn cúi đầu tiểu tâm mà đạp trời mưa quả cánh tay. Uy, uy, tỉnh tỉnh, có lẽ là mất máu quá nhiều duyên cớ, Hugo vẫn cứ duy trì mất đi ý thức trạng thái, vẫn chưa thức tỉnh. Nhưng là, ở hiện tại loại này tình hình dưới, Ôn Giản Ngôn không thể không bắt đầu hoài nghi. Chính mình hiện tại tiến vào thật sự chỉ là quá khứ một đoạn hình ảnh bên trong sao? Trên thực tế, ở mặt nạ cửa hàng bên trong, hắn cũng đã sinh ra cùng loại nghi vấn. Phải biết rằng, trong tay hắn thật tệ là từ chân thật phó bản bên trong được đến, nhưng là, lại có thể thuận lợi mà ở hình ảnh bên trong hoa đi ra ngoài, hơn nữa ở hắn thử tính mà trả tiền lúc sau, phát hiện chính mình trong tay thật tệ số lượng xác thật giảm bớt. Chuyện này bản thân liền có điểm kỳ quái, cho nên, rời đi mặt nạ cửa hàng lúc sau, Ôn Giản Ngôn mới có thể hướng Hugo cấp ra. Kiến nghị, trừ bỏ đem nó coi như thù lao ở ngoài, cũng trộn lẫn một chút thử tính ý vị. Thử một chút chính mình hiện tại thân ở khu vực bản chất đến tột cùng là cái gì? Mà hiện tại, mỗi một cái manh mối, không một chút việc nhỏ, không đáng kể, tựa hồ đều ở chỉ hướng cùng cái phương hướng. Nơi này tuyệt không gần chỉ là một cái. Quá khứ hình ảnh, theo thời gian chuyển rời, mùi máu tươi một chút tăng thêm. Ngay sau đó, quỷ dị hiện tượng bắt đầu phát sinh. Hắc ám hành lang hai sườn, vẫn không nhúc nhích bức họa bắt đầu trở nên không hề an phận, từng trương tái nhợt gương mặt thong thả mà hoạt động, từng đôi âm trầm tròng mắt hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây không biết có phải hay không ảo giác. Ôn Giản Ngôn từ trầm tư bên trong rút ra tới, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào chung quanh. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy, này từng đạo ánh mắt bên trong, chứa đầy nào đó lạnh lẽo tham lam ác ý, như là đói khát. Ở vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú dưới, hắn không khỏi cảm thấy sờn tóc gáy. Thực mau, lệnh người bất an đã không chỉ là tầm mắt. Ở mỏng manh ánh đèn chiếu rọi xuống, có tranh sơn dầu bên trong người đang ở một chút mà trở nên mơ hồ, như là từ tranh sơn dầu bên trong biến mất lại hoặc là đi ra, một chương tiếp theo một chương. Những cái đó chứa đầy ác ý trắng bệch gương mặt từ tranh sơn dầu bên trong biến mất, bất đồng sắc độ gỗ đỏ khung ảnh lồng kính bên trong, nguyên bản bày biện ra hoàn chỉnh hình người vải vẽ tranh, dần dần biến thành lạnh băng kính mặt. Nhưng là kính mặt phía trên lại không cách nào bị chiếu ra bất luận cái gì hình ảnh. Hoàn toàn tương phản, sau đó chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy đen nhánh, như là một đám trống không hắc động, thông hướng thế giới chưa biết. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn tức khắc lông tơ thẳng dựng, có loại muốn cất bước liền sợ chạy xúc động. Hắn xem như đã biết vì cái gì Hugo sẽ tại đây điều trên hành lang chịu như vậy trọng thương, cùng với vì cái gì Gentleman cùng Anis sẽ có vẻ như thế cẩn thận, cho dù là hai cái tiền mười cùng hành động nhưng lại vẫn cứ cẩn thận hành động, không dám làm ra bất luận cái gì khác người hành động, thậm chí sẽ bởi vì cô kỵ quá nhiều, do đó dẫn tới bị bọn họ liền hố hai lần. Hắn cắn chặt răng, cúi đầu, hướng về trong tay tranh sơn dầu nhìn lại. Họa tác đã tiến vào tới rồi cuối cùng giai đoạn. Gỗ đỏ khung ảnh lồng kính tươi đẹp dày đặc như là có máu tươi có thể từ giữa chảy xuôi mà xuống. Bức họa chung, Hugo gương mặt sinh động như thật, gương mặt bày biện ra làn da khuynh hướng cảm xúc, ngay cả tròng mắt bên trong tựa hồ đều có thần thái, không nói một lời mà nhìn chăm chú vào họa ngoại. Phía dưới, cặp kia giao điệp bàn tay, đang ở một chút từ hình ảnh bên trong hiện ra tới. Đây là hình ảnh bên trong cuối cùng một chỗ trống. Nhanh nhanh, Ôn Giản Ngôn tim đập dần dần tăng lên, như là muốn từ yết hầu chung nhảy lên ra tới giống nhau. Nhưng là, đang ở họa tác thong thả hoàn thành là lúc chung quanh tiếng bước chân trở nên càng thêm dày đặc mà dồn dập, tựa hồ đang có vô số không biết mà khủng bố tồn tại đang ở từ lõm mặt bát phương súng lại mà đến, càng lúc càng nhanh mà tiếp cận cái này phương hướng. Ôn Giản Ngôn chán mồ hôi lạnh ròng ròng, theo bản năng mà buộc chặt ngón tay. Họa tác hoàn thành. Hắn đột nhiên đem họa cầm lấy, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người. Nhưng là, hắn vẫn là quá chậm. Tiếng bước chân đã tới gần tới rồi bên người, quả thực giống như là ở vài bước xa địa phương vang lên tới giống nhau, một cổ lạnh lẽo từ sau lưng thẳng thoáng dựng lên. Ôn Giản Ngôn lập tức ý thức được. Đã không còn kịp rồi. Quỷ liền ở sau người. Không hề dự triệu mà tiếng bước chân ngừng. Bên tai một mảnh tĩnh mịch như là vừa mới hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Toàn bộ hành lang quay về yên tĩnh, Ôn Giản Ngôn chỉ có thể nghe được chính mình dồn dập tiếng hít thở cùng tiếng thở dốc. Hắn thật cẩn thận mà xốc lên mí mắt, bên người đen như mực, cái gì đều nhìn không tới. Đèn pin nằm ở bên chân, phát ra một chút hơi hơi quang, nhưng lại cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là, vô luận là tiếng bước chân, vẫn là những cái đó thật mạnh ám ảnh, toàn bộ đều ở kia một khắc biến mất không còn một mảnh, vô tung vô ảnh. An toàn, vẫn là, hiện tại không phải tưởng này đó lúc. Ôn Giản Ngôn không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh hướng về một bên vách tường phóng đi, sau đó đem trong tay họa hướng về trên vách tường một dán. Tuy rằng tăng trên vách không có bất luận cái gì móc nối, nhưng là, ở tranh sơn dầu sau sườn dán đài ở trên vách tường nháy mắt lại bị ổn định vững chắc mà treo ở mặt trên, nó như là cùng vách tường hòa hợp nhất thể giống nhau, bị nào đó vô hình lực hấp dẫn bắt được mạnh mẽ từ Ôn Giản Ngôn trong tay chóc khai. Hình ảnh phía trên, Hugo thân ảnh cũng ở từng bước đạm đi. Cùng mặt khác họa giống nhau, ở cùng vách tường hòa hợp nhất thể nháy mắt, Hugo bức họa cũng đồng dạng biến thành kính mặt lạnh băng bóng loáng mặt ngoài dưới một mảnh đen nhánh. Đây là thành công, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt nhất thời có chút không quá tin tưởng. Hắn thoáng để sát vào vài phần, hướng về đen nhánh khung ảnh lồng kính nội nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hình ảnh chỗ sâu trong hắc ám một mảnh, cái gì đều xem không rõ. Không cũng không giống như là hoàn toàn cái gì đều không có. Ôn Giản Ngôn như là bị hình ảnh chung cái gì tồn tại hấp dẫn tầm mắt, không tự chủ được mà lại lần nữa cúi người. Kia không phải thuần túy, hư vô hắc, hoàn toàn tương phản, ở trong đó lưu tiêu nào đó quỷ dị chất lỏng, ở hắn nhìn chăm chú dưới, tựa hồ còn ở thong thả mà lưu động dường như. Loại này tài chất tựa hồ, mạc danh có điểm quen thuộc. Ôn Giản Ngôn chậm rãi lui về phía sau một bước, cẩn thận mà kéo ra cùng kính mặt chi gian khoảng cách. Hắn nhìn lướt qua mặt khác họa, ân, khác nhau không lớn. Kia phòng trừng sát thật là thành công. Ôn Giản Ngôn như vậy hướng về, xoay người, chuẩn bị rời đi cái này điểm xấu nơi. Nhưng là, hắn vừa mới xoay đầu, cả người liền định trụ. Hết thảy cùng hắn vừa mới rời đi khi tựa hồ không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng lại giống như đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hắc ám tựa hồ cắt giảm một ít, Ôn Giản Ngôn có thể miễn cưỡng thấy được chung quanh không gian. Ở hắn vừa mới đứng thẳng địa phương ở ngoài, bốn phía mật mật giường ma toàn bộ đều là bóng dáng, chúng nó chen vai thích cánh, vẫn không nhúc nhích, cứng đờ mà thẳng thắn mà đứng ở tại chỗ, như là đi đến một nửa bị mạnh mẽ ngừng nện bước giống nhau. Từng trương trắng bệch gương mặt, lỗ trống tròng mắt, không một không giống trinh chúng nó thân phận. Quỷ, Hugo vẫn bất tỉnh nhân sự mà nằm trên mặt đất, vũng máu tích tại thân hạ, vẫn không nhúc nhích, từ khí trầm trầm. Mà ở Hugo bên cạnh đứng một người, hoặc là nói, thần. Tóc đen kim nhãn nam nhân đứng ở một bên, phù chú quỷ dụ hoa văn ở hắn tái nhợt lạnh băng làn da thượng uốn lượn, kéo dài đến xương đen ngưng tụ thành trường bào dưới, hắn mặt vô biểu tình mà buông xuống hai mắt, nhìn chăm chú vào nằm ở chính mình bên chân gần chết nhân loại. Ôn Giản Ngôn, mãnh liệt bỏng cháy cảm từ làn da phía dưới hiện lên. Không biết vì cái gì, hắn cảm nhận được một tia quỷ dị nguy hiểm. Tựa hồ cảm nhận được Ôn Giản Ngôn tầm mắt, đối phương chậm rãi nâng lên mắt, nhìn lại đây. Ôn Giản Ngôn lưng như kim chích, cam, vì cái gì có loại xuất quỹ bị trảo bao cảm giác. Cách chương.